Chương 429, đạt được ưu thuật phở ít phương pháp, hạ. Không sai, nhất định phải để ngũ lao tinh đều tâm phục khẩu phục, để bọn họ cam tâm tình nguyện đem ưu thuật phở ít cho các ngươi lúc này mới là tốt nhất phương pháp, bằng không cho các ngươi, lại làm cho thế giới chính phủ người thống trị cao nhất đối với các ngươi sản sinh bất mãn, mặc kệ là đúng tương lai của các ngươi còn là sinh mệnh đều không phải một chuyện tốt, cho nên hiện tại đặt trước mặt các ngươi có hai lựa chọn. Hoàn thành một cái ta giúp các ngươi chuẩn bị tuyệt đối có thể để cho ngũ lao tinh không có bất kỳ ý kiến gì ngược lại đối với các ngươi đại gia tán thưởng nhiệm vụ, như vậy thì có thể được ưu thuật phở ít. Thứ nhì buông tha ưu thuật phở ít, ta có thể lấy hải quân nguyên soái danh nghĩa dành cho các ngươi một viên không lầm tự nhiên hệ trái ác quỷ, một cái là khó khăn, một cái là đơn giản, chính các ngươi tuyển trạch đi. Chiến quốc nói xong cũng trầm mặt xuống. Các ngươi thấy thế nào Lâm Giật đưa mắt đặt ở nạ mỉ chờ nữ trên người, hắn đã có đáp án, nhưng hắn vẫn sẽ tôn trọng nạ mỉ đám người tuyển trạch, dù sao đồng bạn không phải dùng để ép buộc, bán đứng, mà là lẫn nhau tôn trọng, trợ giúp lẫn nhau. Còn phải hỏi sao nạ mỉ nhìn thoáng qua Tsu Na nói rằng, ta là không có ý kiến. Nô Dị cô nói rằng, ta tuyển trạch vụt vụt phơ ít. Lâm Giật ánh mắt nhìn về phía Tsu Na. Trong đôi mắt tràn đầy thiên băng địa liệt cũng vô pháp dao động kiên quyết còn có tình yêu. Tsu Na chỉ là nắm Lâm Giật tay cũng không nói gì, nhưng là hai bóng người lại là nghiêng dựa vào đồng thời. Quả nhiên giống như ta nghĩ chiến quốc thán một cái tiếng, các ngươi nếu muốn tin tưởng, ta không phải đang khích tướng mà này đây người từng trải thân phận cho các ngươi chăm chú suy tính một chút, ta trước tiên có thể đem nhiệm vụ nội dung nói cho các ngươi biết. Không thể không nói Lâm Giật cùng Tsu Na bọn họ dùng chính mình hành động thực tế từng bước một đi vào chiến quốc trong tầm mắt, hiện tại chiến quốc hoàn toàn là đem bọn họ trở thành là vãn bối nhắc tới dắt đương nhiên không muốn bọn họ bởi vì nhỏ mất lớn, ngay cả nhiệm vụ đều có thể trước giờ nói cho bọn họ, có thể nói là đúng bọn họ đã là rất tốt. Cái này nhiệm vụ liền là sẽ bị quân cách mạnh lật đổ một cái thì ra thuộc về thế giới chính phủ quốc gia cho đoạt lại. Đương nhiên ngươi chỉ cần thành trừ hết quân cách mạnh ở lại cái kia bên trong lực lượng vũ trang là được, còn lại sẽ có thế giới chính phủ phái qua nhân viên đến tiếp sau tiếp nhận cái này một cái quốc gia. Các ngươi đừng tưởng rằng đây là một việc rất dễ dàng sự tình, không sai, dùng vũ lực phá hủy một cái quốc gia lực lượng quân sự lấy các ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn có thể làm được, nhưng là quân cách mạnh là được xưng hiện nay trên đời duy nhất có thể ở chính diện bên trên đối kháng thế giới chính phủ tổ chức. Bọn họ không giống thế giới chính phủ cũng không giống tổng bộ hải quân như vậy đem tổ chức lực lượng phân tán đến các nơi trên thế giới, bọn họ chỉ là phủ định vài cái quốc gia mà thôi, địa bàn tiểu dã liền ý nghĩa bọn họ sẽ càng thêm nghiêm túc đối phó cũng tương tự ý nghĩa đóng tại cái kia bên trong cường giả số lượng rất nhiều, thậm chí có thất vũ hải một cái tầng thứ cường giả ở nơi nào cũng rất bình thường. Chiến quốc nói ra, e rằng các ngươi sẽ cho rằng có thể đánh bại dầu cô đái lời nói cái gì thất vũ hải cũng không thả ở trong mắt, nhưng nếu như các ngươi ôm ý nghĩ như vậy đối đai thất vũ hải lời nói như vậy các ngươi sẽ tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Thất vũ hải có thể trở thành là vĩ đại tuyến đường an toàn tam đại một trong những thế lực các ngươi cảm thấy là đơn giản như vậy sao nếu quả là như vậy thế giới chính phủ cũng sẽ không tốn hao khí lực lớn như vậy cùng đại giới đi mời chào. Càng thêm không có khả năng trở thành tam đại một trong những thế lực, cái này có thể không phải thế giới chính phủ xưng là tam đại một trong những thế lực liền là tam đại thế lực, mà là thế nhân công nhận. Lâm Giật đám người nghe đối với cái này thế giới cường giả nhận thức càng thêm rõ ràng, tuy là giữa bọn họ cũng cho rằng thất vũ hải trong cũng có mạnh có yếu, nhưng là lại không có hải quân nguyên soái như vậy nhận thức được như vậy tinh tường. Bây giờ nghe nguyên soái chiến quốc nói như vậy mới phát hiện nhóm người mình còn là xem thường thất vũ hải. Không sai, nếu như chỉ là thất vũ hải trong dầu cô đái, ánh trăng mò gì ạ chi lưu các ngươi hoàn toàn cụ bị đánh một trận lực lượng, nhưng là thất vũ hải cũng là có cường có yếu, lót đấy thất vũ hải là tùy thời có thể bị thay thế được, mà bọn họ tuy là cũng có thể kinh sợ còn lại hải tặc, nhưng là chân chính có thể kinh sợ còn lại hải tặc không phải thất vũ hải bên trong dầu cô đái. Ánh trăng mỏ gì ạ chi lưu? Tuy là ánh trăng mỏ gì ạ, dầu cô đái bọn họ đã là rất cường, nhưng là bọn họ loại này chỉ là thuần túy năng lực giả căn bản không xưng được cờ là cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu như thất vũ hải bên trong đều là người như vậy làm sao còn trở thành tam đại một trong những thế lực làm sao còn kinh sợ còn lại hải tặc chiến quốc phóng Phật đã ngờ tới Lâm Giật ý nghĩ của bọn họ tựa như tiếp tục nói ra, người đối với thất vũ hải hiểu rõ quá phiến diện, có điểm vơ đua cả nắm. Thất vũ hải phân biệt từ hải tặc nữ đế. Hàn Quốc, thế giới đệ nhất đại kiếm hào giờ dạ cụ lệ. Mỹ Hạc, thiên giả xoa đòn quỷ rốt. Đỏ phở làm mì ngô, bạo quân gấu, sơ. Râu cô đài, biển hiệp dìm bệ ấy, ánh trăng. Mò gì ạ bảy người hợp thành. Nhưng là bảy người này trong lẫn nhau thực lực sai biệt là rất lớn. Thất vũ hải bên trong chân chính kinh sợ vĩ đại tuyến đường an toàn dựa vào là nữ đế ba Hàn Quốc. Một cái cường đại đến khiến người ta kinh người nữ nhân. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào còn có đòn quỷ rột đỏ phở làm mì ngộ. Bạo quân hùng mấy người này, chủ yếu nhất là hai người trước. Một cái là thực lực cường đại được khiến người giận sôi nữ nhân, đồng thời phía sau còn nắm giữ một cái toàn quốc người hầu như đều sẽ ngang ngược quốc gia. Một cái là độc hành hiệp nhưng là lại thực lực mạnh giả mạ tổ tứ hoàng một trong tóc đỏ lệ dục xà xì là mạc nịch chi giao đại kiếm hào. Những thứ này mới có là thất vũ hải lực lượng nòng cốt chỗ. Thì ra là thế, người trước là dùng để kinh sợ tân thế giới đại hải tặc. Phía sau này thì là kinh sợ vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước này hải tặc lâm giật sau khi nghe xong thật vẫn phát hiện mình hoàn toàn xem nhẹ thất vũ hải. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào thực lực không cần nhiều lời, nữ đế Hàn Quốc có thể bị hải quân nguyên soái chiến quốc như vậy quyền lợi cùng thực lực đứng ở thế giới đỉnh phong người xưng là cường đại nữ nhân, có thể tưởng tượng được thực lực cường đại. Có thể là chiến quốc lại nói bọn họ một lần này nhiệm vụ rất có thể sẽ đụng tới thất vũ hải tầng thứ nhân vật. Như vậy ý vị này cái gì không cần nhiều lời, nói cách khác lâm giật bọn họ tối thiểu là đun nở dê pha ít dầu cô đất tầng thứ cao thủ, thậm chí là bạo quân hùng, đòn quỷ rột đỏ phở làm mì ngổ cái này tầng thứ cao thủ, hơn nữa rất có thể không chỉ một. Nếu không chiến quốc cũng sẽ không nói bọn họ một lần này nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, dù sao quân cách mạnh thật vất vả đoạt thức ăn trước miệng cọp từ thế giới chính phủ trong miệng đoạt được vài cái quốc gia chính quyền nơi đó sẽ dễ dàng như vậy bị thế giới chính phủ đoạt lại đi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.